Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 3, một mực chờ xuống dưới. Thượng cổ, hoa thời đại, Phục Hy lấy Bách Ế làm quân cờ, Nhất Tử Nhẹ Gia, dung chuyển thiên hạ, Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế Thần Nông Ngũ Đế bố cục bị trong nháy mắt tan rã. Nguyên Thủy, Thông Thiên, càng bởi vì Cửu Long đoạt, tổn thất nặng nề, danh nghĩa đệ tử thương vong hơn phân nửa, càng bởi vì bước chân nhân tộc khí số tranh quá sâu, lọt vào bàn cổ trừng phạt, thánh nhân đạo quả dung chuyển, riêng phần mình phun ngụm máu, một trận nhường ngôi phong ba kết thúc, sở hữu tham gia Cửu Long đoạt cường giả mới phát hiện. Thế mà không có bên thắng chỉ có một cái. Cái kia chính là Thuấn, lại tên Quy Trọng Hoa, mà Thuấn đến nhân gian giới thiên hạ, cũng tới đột nhiên, hết thảy đều là Phục Hy một cái lạc tử a. Hy hoặc cung, nữ hoa tuy nhiên tham gia Cửu Long đoạt thất bại, nhưng giờ phút này lại cực kỳ hưng phấn, bởi vì Phục Hy vì chính mình báo thù. Một ván đem lần trước bị thiên địa gọt đi nhân tộc thánh nhân đạo quả thù. Toàn bộ báo, nhẹ nhàng kích thích, thiên hạ gió dục mây vần. Nữ hoa sùng bái nhìn lấy Phục Hy. Tốt, nên làm, ta đã làm cho ngươi. Hy vọng ngươi, tiếp xuống không cần có lấn thiên sự tình. Cùng Tam Thanh, cũng bảo trì một điểm khoảng cách. Phục Hy nhìn về phía nữ hoa. Ta nghe ngươi. Nữ hoa nhất thời lộ ra ngọt ngào nụ cười. Đã như vậy, ngươi về Hoa Hoàng cung đi, ta còn có thôi diễn muốn đẩy. Phục Hy trịnh trọng nói. Nữ hoa nhất thời nhướng mày, sắc mặt hiện lên một cỗ ủy khuất. Ngươi lại đuổi ta đi. Phục Hy nhíu mày, hít sâu một cái nói. Nữ hoa, không phải ta đuổi ngươi đi, Hoa Hoàng cung mới là nhà ngươi, mà lại ta còn có chuyện trọng yếu muốn suy diễn. Ngươi ở chỗ này sẽ để cho ta phân tâm. Ngươi, nữ hoa nhất thời khổ sở nói. Trước nguyên hội sự tình liền đừng nhắc lại. Bây giờ ngươi như nhận ta người huynh trưởng này, ta đợi ngươi như muội. Ngươi nếu không nhận, đây cũng là a. Phục Hy trịnh trọng nói. Nữ hoa con mắt trong nháy mắt bắt đầu hót. Một mặt ủy khuất nhìn về phía Phục Hy. Đáng tiếc, Phục Hy tựa như ý chí sắt đá, căn nhìn không thấy nữ hoa quyền kia quyền yêu thương. Nữ hoa khóc, Phục Hy cũng lẳng lặng đứng đấy, cũng không nói chuyện. Khóc một hồi lâu, nữ hoa xác định Phục Hy sẽ không giữ lại chính mình, mới cắn cắn miệng môi. Người thôi toán lợi hại như thế, vậy ta chỉ lại muốn một vật, ta liền lập tức rời đi. Ngươi nói. Phục Hy vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nói. Ta muốn Đông Hoa Đế Quân viên kia thất khiếu linh lung tâm. Nữ hoa chà chà nước mắt. Quật cường nói. Đông Hoa Đế Quân thất khiếu linh lung tâm. Phục Hy lông mày nhíu lại. Hồng Quân nói. Ngươi bởi vì thôi diễn nhân tộc, tâm thụ thương, cho nên ngươi quên chúng ta cảm tình. Chỉ có thất khiếu linh lung tâm mới có thể chữa tốt người đau lòng, cho nên ta mới từ trước đến nay Đông Hoa Đế Quân đối nghịch. Ta không muốn mất đi ngươi. Phục Hy, nữ hoa khóc bỗng nhiên ôm lấy Phục Hy. Giờ khắc này trong lòng vô tận ủy khuất triệt để tiết ra. Nữ hoa khóc tê tâm liệt phế. Khóc một hồi lâu, nữ hoa gặp Phục Hy không nói gì, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Phục Hy, lại nhìn thấy Phục Hy sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa như thị lực bay thẳng trên 9 tầng trời. Ngươi, ngươi làm gì? Nữ hoa khó hiểu nói. Hồng Quân, a, thật đúng là xen vào việc của người khác. Không phải ta bàn cổ thế giới sinh linh, không để ý, ngươi liền gây sóng gió. Phục Hy sắc mặt âm trầm đáng sợ. Phục Hy, ngươi làm sao? Ngươi làm sao? Nữ hoa sợ hãi nhìn về phía Phục Hy. Ta không sao, ta tâm không phải thôi diễn nhân tộc thụ thương, mà là ta chính mình chém tới tình dục, vì tốt hơn thôi diễn. Hồng Quân hắn nhúng tay, khẳng định không có hảo ý, ngươi đừng đi quản. Phục Hy trầm giọng nói, không, ta muốn tốt ngươi đau lòng, ta muốn thất khiếu linh lung tâm. Nữ Hoa nhìn lấy Phục Hy, ngữ khí quật cường nói. Phục Hy nhìn xem Nữ Hoa, lắc đầu, thật có lỗi, Nữ Hoa, ta tình dục chặt đứt, có bất đắc dĩ mục đích, bàn cổ thế giới, đại kiếp xuống tới, ta nhất định phải làm như thế. Ngươi cũng không cần phí hết tâm tư đi đối phó Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân, ta thôi toán qua người này. Người này càng áp chế càng mạnh mẽ. Càng áp chế, khí vận càng lớn. Mà lại, sau đó không lâu đại kiếp. Hắn có đại tác dụng. Đại kiếp, cái gì đại kiếp? Người ta đều là thánh nhân. Còn tại hồ đại kiếp, Nữ Hoa một mặt không tin. Không phải bàn cổ thế giới bên trong, mà là đến từ bàn cổ thế giới bên ngoài. Phục Hy lắc đầu, ta không tin, ta không tin, ngươi không nên gạt ta. Phục Hy, người ta phu thê một trận, hảo hảo trò chuyện không được sao? Vì cái gì ngươi liền không muốn giúp ta? Nữ Hoa nhìn lấy Phục Hy, trong mắt rưng rưng, Phục Hy khe khẽ thở dài. Người ta nhi nữ tư tình, so không thiên địa an nguy. Ta mặc kệ cái gì thiên địa an nguy, ta không quan tâm, ta chỉ cần ngươi. Phục Hy, ngươi không giúp ta, ta cũng như thế có thể làm được. Ngươi không giúp ta, ta cũng có thể được thất khiếu linh lung tâm, ta cũng có thể làm được. Nữ Hoa bi phẫn nói, này thiên địa kiếp, quá mức hung hiểm, ta... Phục Hy nhìn về phía Nữ Hoa, ta cái gì đều không muốn nghe, ta cái gì đều không muốn nghe. Ô ô ô, Nữ Hoa khóc, quay đầu chạy cách Hy Hoàng Cung. Đối với Phục Hy nói thiên địa đại kiếp, Nữ Hoa căn không tin. Càng là không tin, Nữ Hoa càng là khó chịu. Bây giờ Phục Hy đã quên lúc trước phu thê tình, nói láo hết bài này đến bài khác. Liền bàn cổ thế giới bên ngoài nói láo đều muốn đối với mình nói láo sao? Nữ Hoa cực kỳ bi thương đi. Độc lưu lại Phục Hy. Đứng tại Hy Hoàng Cung. Đưa mắt nhìn Nữ Hoa rời đi. Khe khẽ thở dài. Này thiên địa kiếp. Quá mức hung hiểm. Ta chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Hy vọng ta thôi diễn. Có thể cứu bàn cổ thế giới. Cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Ai? Khe khẽ thở dài. Phục Hy quay đầu tế. Hy Hoàng Cung đại môn ầm vang đóng hợp mà lên. Cứu! Phục Hy giành giật từng giây. Tiếp tục thôi diễn hết thảy khả năng. Nữ Hoa ra Hy Hoàng Cung. Một đường khóc về Hoa Hoàng Cung. Hoa Hoàng Cung. Một đám yêu bộc nhìn thấy Nữ Hoa khóc trở về. Từng cái nhanh chóng vây quanh. Nương nương, một đám yêu bộc cong xuống. Cút, Nữ Hoa trong bi thống một tiếng quát tháo. Bước vào trong đại điện. Cứu, Hoa Hoàng Cung đại điện ầm vang đóng hợp. Lưu lại một bầy hai mặt nhìn nhau yêu bộc. Hoa Hoàng Cung trong, Nữ Hoa khóc ba ngày ba đêm. Mới rừng này cỗ nghịch lưu thành hà bi thương. Ngồi tại hình rắn trên bảo tọa. Nữ Hoa con mắt sưng đỏ. Cắn môi. Vẫn như cũ vô pháp tiêu tan. Không thể trách phu quân. Là phu quân tâm thụ thương. Không thể trách phu quân. Không thể trách. Nữ Hoa không ngừng thuyết phục chính mình. Qua một hồi lâu, Nữ Hoa mới xoa bóp quyền đầu. Trong mắt lóe lên một cỗ kiên quyết. Nhất định phải đạt được thất khiếu linh lung tâm. Dù là đối địch với toàn bộ thế giới. Dù là cùng toàn thế giới là địch. Dù là ta cái này thánh nhân đạo quả không muốn, ta cũng phải phu quân trở về, thất khiếu linh lung tâm, Đông Hoa Đế Quân, ta nhất định phải đạt được. Nữ Hoa trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn hung ác. Cách đại điện, nhìn lấy Đông Phương Thiên Cung phương hướng, bây giờ Đông Hoa Đế Quân đã không phải là lúc trước Đông Vương Công, bây giờ trường quản tam giới lục đạo. Thế nhưng là chuẩn thánh trong mạnh nhất tồn tại. cứng rắn đoạt, tuyệt đối không thể nào làm được. Phu quân nói qua, mọi thứ không thể dùng cậy mạnh. Tứ lạc bạt thiên cân. Tứ lạc bạt thiên cân. Thôi diễn, nữ oa ngưng thần suy nghĩ. Chính mình thế nhưng là thiên địa thánh nhân. Thông qua thiên đạo, hẳn là đem so với phu quân còn xa mới đúng. Đông Hoa đế quân, có nhược điểm sao? Nhược điểm, Đông Hoa đế quân, Đông Vương công, Đông Hoàng thái nhất nhược điểm. Đột nhiên, nữ oa nhãn tình sáng lên, tựa như nhớ tới cái gì. Nhất thời, nhanh chóng tại chính mình một đống bảo vật trong, lục lọi lên, rất nhanh, tìm kiếm đến một cái lam sắc tiểu cầu. Kém chút quên, ha ha ha ha, kém chút quên, nữ oa nhất thời mừng rỡ như điên. Lấy tay một điểm, này lam sắc tiểu cầu nhất thời tán thành một đám khói bụi. Trong sương khói, một cái lam sắc linh hồn, phiêu phiêu đáng đáng, ta ở đâu? Lam sắc linh hồn phiêu phiêu đáng đáng, một mặt mờ mịt, hi ly, ha ha, ta kém chút quên, hi hoàng muội muội, Đông Hoàng thái nhất nhân tình. Năm đó, Đông Hoàng thái nhất vì ngươi, thậm chí nguyện ý cùng đế tuấn trở mặt, sát yêu sau thường hy, còn sát đế tuấn 12 cái nữ nhi. Hi ly a hi ly, ta kém chút đưa ngươi quên. Này Đông Hoa đế quân, thế nhưng là đối ngươi gấp rất lợi hại, dè chừng rất lợi hại a. Năm đó, ta dùng chiêu yêu phiên đem linh hồn ngươi cứu trở về. Nghĩ không ra bây giờ, lại có lớn như thế dùng. Nữ oa hưng phấn nói, hi ly, lam ly diễm kiếp trước. Giờ phút này vừa nghiêng đầu, nhìn thấy nữ oa, nhất thời giật mình, ngươi là ai, ta ở đâu? Thái nhất, không cần nghĩ thái nhất, từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn quên thái nhất, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ nghe ta một người lời nói. Nữ oa lấy tay một điểm hy ly linh hồn mi tâm. A, không muốn, hy ly linh hồn run lên, làm sao, hy ly một giới âm hồn, chỗ nào chống đỡ được thiên địa thánh nhân xuất thủ. Nữ oa một phen động tác sau, hy ly hai mắt chậm rãi trông rỗng xuống tới, dần dần kinh hoàng biến mất, chỉ còn lại có chất phác. Qua một hồi lâu, nữ oa chậm rãi buông tay, bái kiến nương nương. Hy ly hai mắt trống rỗng đối nữ oa cúi đầu, ngươi tạm chờ sau trong, ta thôi toán một phen, giúp ngươi chuyển thế. Nữ oa trầm giọng nói, vâng. Hy ly mờ mịt gật gật đầu. Nữ oa bế quan thôi toán, chỉnh một chút thôi toán một tháng, lúc này mới, nữ oa mang theo hy ly, dậm chân đến âm phủ. Tuy nhiên, âm phủ là thập điện Diêm La quản hạt, nhưng, lấy nữ oa năng lực, nhượng một cái phán quan nghe chính mình, lại cũng không khó. Âm phủ, Nại Hà Kiều khẩu, một cái phán quan mang theo nữ oa, hy ly linh hồn đi vào mạnh bà chỗ, bái kiến nữ oa nương nương. Mạnh bà đối nữ oa thi lễ, nương nương, đây chính là mạnh bà, uống nàng mạnh bà thang, có thể tinh chuẩn giúp linh hồn chuyển thế. Này phán quan xum xoe nói, vậy liền phiền phức mạnh bà. Nữ oa gật gật đầu. Tại phán quan thúc dục dưới, mạnh bà có chút không tình nguyện cho hy ly linh hồn uống một chén mạnh bà thang. Đồng thời, tại này phán quan thúc dục dưới, đến luân hồi miệng, nắm lấy sổ sinh tử. Này phán quan nhanh chóng lật xem, nơi này, đúng, chính là chỗ này. Phán quan chỉ một cái phương hướng, nữ oa đem hy ly linh hồn ném vào này một chỗ luân hồi miệng. Tốt, tốt. Sổ sinh tử bên trên có mấy chữ viết, không sai, nương nương, không sai. Này phán quan kích động nói, nữ oa lúc này mới thở nhẹ khẩu khí, lộ ra vẻ hài lòng sắc. Quay đầu, nữ oa nhìn về phía một bên mạnh bà, bởi vì mạnh bà chính nhíu mày nhìn về phía nữ oa. Nữ oa nương nương, luân hồi có thứ tự, hết thảy đều có thiên đạo luân hồi. lục đạo luân hồi, chính là Đông Hoa Đế Quân quản hạt, ngươi vẫn là tận lực thiếu bước chân đi. Mạnh Bà khe khẽ thở dài khuyên nhủ, ha ha ha, ta tận lực thiếu bước chân. Tiểu nha đầu, ngươi mới bao nhiêu lớn? Ngươi biết cái gì? Nữ Oa lộ ra một tia cười lạnh nói, ta không hiểu, cũng không muốn quản, chỉ là hy vọng ngươi không nên đánh loạn luân về trật tự, đừng để ta bỏ lỡ, ta phải đợi ngươi. Mạnh Bà khe khẽ thở dài, ngươi muốn chờ người nào? Nữ Oa hiếu kỳ nói, không biết. Mạnh Bà lắc đầu, ngươi liền các loại người nào cũng không biết, vậy ngươi còn phải đợi ngươi? Buồn cười, ngươi dạng này cả một đời đều đợi không được ngươi đòi người. Nữ Oa lộ ra một tia khinh thường. Mạnh Bà cũng không tức giận, mà chính là lắc đầu. Rất nhiều người đều khuyên qua ta, thế nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần ta thành tâm chờ đợi, một ngày nào đó, ta sẽ chờ đến. Một cái không biết tương lai, đáng giá các loại sao? Nữ Oa nhìn về phía Mạnh Bà, nương nương có quan tâm người sao? Người nguyện ý vì hắn mà các loại sao? Mạnh Bà không yếu thế nhìn về phía Nữ Oa, quan tâm người, Phục Hy, chờ. Nữ Oa trong mắt lóe lên một cỗ bực bội, Nữ Oa không muốn đi các loại, Nữ Oa muốn chính mình qua tìm về Phục Hy. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Nữ Oa phất tay áo rời đi, Nữ Oa dậm chân rời đi. Lúc trước này phán quan theo sát phía sau, nương nương, nương nương, này phán quan đuổi theo, một mặt chờ mong, ngươi làm sao theo tới? Nữ Oa cau mày nói, nương nương, ngươi, ngài đáp ứng ta, ngài nói, giúp ngài hoàn thành chuyện này, ngài giúp ta đến một cái thiên nhân thân thể, đồng thời thu ta làm đệ tử. Này phán quan chờ mong nhìn về phía Nữ Oa, Nữ Oa nhìn xem này phán quan, lấy tay một điểm này phán quan mi tâm, ông, phán quan toàn thân run lên, ngươi chưa thấy qua ta. Ta cũng không có đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Ngươi còn làm lấy việc của mình. Trước, cái gì cũng không có phát sinh. Nữ Oa thản nhiên nói. Phán quan hai mắt chậm rãi trồng rỗng xuống tới. Cái gì cũng không có phát sinh. Cái gì cũng không có phát sinh. Đợi phán quan lấy lại tinh thần tế, đã quên lúc trước hết thảy. Mà trước mắt, nào có Nữ Oa thân ảnh. Phán quan một mặt mờ mịt trở về, có thể vừa trở lại chuyển luân điện, cầm xuống, quát lạnh một tiếng từ đại điện chỗ truyền đến. A, chuyển luân vương, làm gì, này phán quan cả kinh kêu lên. Vương phán quan, ngươi thật lớn mật, ai bảo ngươi sửa chữa sổ sinh tử. Hừ, ngươi bên kia thay đổi, ta chỗ này liền biết, sinh tử luân hồi. Hiện tại này một chỗ mơ hồ một mảnh, ngươi nói, ngươi làm cái gì? Chuyển Luân Vương âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết à, ta không có. Phán quan cả kinh kêu lên, còn dám ngụy biện, ngươi biết lần trước, một cái phán quan, cho con của hắn cải đầu thai, là thế nào trừng phạt sao? Chuyển Luân Vương âm thanh lạnh lùng nói, ta không có. Còn không có, đến a, cho ta đào hắn quan viên áo, đánh vào xúc sinh đạo luân hồi. Chuyển Luân Vương âm thanh lạnh lùng nói, vâng, một đám quỷ xoa nhào tới, không muốn, ta không có a. Này phán quan trong lúc kêu sợ hãi, làm sao, việc này tại âm phủ phát sinh cũng không phải lần một lần hai. Sửa chữa sổ sinh tử. Cái kia chính là họa loạn luân hồi. Thập điện Diêm Vương, người nào cũng sẽ không nhân nhượng. Lập tức đánh vào xúc sinh đạo. Răn đe, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.